thần vương chi dực. Người tới lẩm bẩm một câu thì càng thêm phẫn nộ, mắt thấy người của dực thần tộc bị luyện hóa một bộ phận thân thể thành pháp bảo là điều tối kỵ, càng đừng đề cập vậy đôi cánh rõ ràng lộ ra khí tức vương giả mãnh liệt, rõ ràng là di hài một vị dực thần vương. Cao cao giữa không trung, quang minh vương danh xưng là Ajana, cuồng bạo truy tung trên xuống, hai tay đặt ở trước ngực, lòng bàn tay thoáng hướng xuống. Quang minh chi lực bàng bạc hiện lên trong người nàng, tập trung đến song trường, trong miệng phun ra mấy chữ, đại quang minh pháo, oanh mang theo quang hoa chói mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Cột sáng chói mắt thô to như một thùng nước hung hăng hướng mấy người đạm đài băng vân giết tới. Thật to gan, một tiếng uy nghiêm vang lên khiến cho lôi động cùng đạm đài băng vân như nghe thấy tiên âm. Trên mặt biển, vòng xoáy nhất thời dựng lên một cột nước đón nhận đạo cột sáng. Cả hai giao kích, hào quang cùng cột nước tán ra xung quanh cơ hồ e khuất trời cùng đất. Trên biển giống như ả ạp mưa to, vô số giọt nước không ngừng rơi xuống. Nhưng mà tất sát nhất kích của Ajana cũng ở trong tràng thủy vũ bị tan biến trong vô hình. Một người khoác trên vai kim giáp, cầm trong tay tam xoa kích, thân hình cao lớn xấu xí chắn trước mặt lôi động, ánh mắt lạnh lùng mà như thực chất hướng bầu trời. Ajana, bổn vương niệm tình ngươi hai tộc qua lại vì thế mới khiêm nhượng một ít, ai ngờ đến dực thần tộc các ngươi dám bá đạo như vậy. Đây là giả xoa hải, không phải hải vực của các ngươi. Đây là khách quý của bổn vương, nếu ngươi muốn chiến, bổn vương theo ngươi chiến. Nhìn xem là dực thần tộc là ngươi bị diệt trước hay là giả xoa tộc ta vong trước. Một đời cường giả trung quy có một khí thế của giả. Giả xoa vương dưới sự giận dữ, chiến ý phô thiên cái địa, một mực đem Ajana xa xa khóa chặt. Phảng phất chỉ đợi nàng nói một tiếng chiến, vậy liền lập tức huy động trăm vạn chiến sĩ giả xoa tộc dưới trướng phát động tiến công không chết không thôi. Ajana trên không trung hơi trầm mặc một chút thì nói, giả xoa vương, ngươi thật sự là muốn đối nghịch cùng dực thần tộc chúng ta. Buồn cười, Ajana bây giờ không phải là bổn vương đối nghịch cùng với tộc của ngươi, mà tộc của ngươi không chịu buông tha cho giả xoa nhất tộc của ta. Giả xoa vương đem tam xoa kích chỉ lên trời, chiến ý kích ngang nói, là dực thần tộc ngươi tại địa bàn giả xoa hải ta có quyền lực đề ra nghi vấn chặn đường xua đuổi khách quý tộc của ta. Đúng vậy, chuyện này ta hướng ngươi xin lỗi, ta sẽ triệt tiêu tuần tra phong khóa bộ đội. Nhưng mà, hai người này dám can đảm giết giả xoa tinh nhuệ tộc của ta, tội không thể thứ cho, kính xin giả xoa vương ngươi giao bọn chúng ra đây. Ajana tử hồ có chút không muốn cùng giả xoa tộc hiện tại khai chiến, có ý tứ lui nhường một bước. Đáng tiếc, theo suy đoán của lôi động điều này hết thảy đều là phí công. Dùng tính cách của giả xoa vương là tuyệt đối không có khả năng giao người. Đây không chỉ là quan hệ giao tình mà là giả xoa vương một khi bày ra bộ dạng yếu nhược để giao người, địch nhân thế tất sẽ mượn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đến lúc đó, có lẽ thật là bên trong giả xoa hải xoa nhất tộc sẽ bị diệt vong. Bởi vậy, giả xoa vương căn bản không muốn giao người. Nghĩ đến đây, lôi động cũng bắt đầu lên tinh thần. Giọng nói đứt quãng lên tiếng, dực thần tộc cực kỳ bá đạo, vãn bối bị trọng thương, đạm đài sư muội một đường dùng chân nguyên hỗ trợ hộ thể kiên trì đến gặp tiền bối. Không nghĩ tới, chúng ta thành thành thật thật nói đến gặp người mà người dực thần tộc người lên tiếng chính là giả xoa hải đã bị phong bế, để cho chúng ta đến từ nơi nào thì về nơi đó, đây không phải là trực tiếp muốn mạng của vãn bối sao? Cái gì? Thật không ngờ dực thần tộc ngang ngược bá đạo, lẽ nào lại có thể như thế? Giả xoa vương cũng ra vẻ giật mình, thần niệm tại trên người lôi động quét qua lúc này mới thật sự bắt đầu chảy mồ hôi. Hiền chất ngươi đến tột cùng cùng đánh nhau với ai mà bị thương tới bộ dạng như thế này? Ngay cả giả xoa vương bực này tuyệt thế cường giả, đều bị thương thế nặng của lôi động làm cho càng hoảng sợ. Tên này còn có thể nói chuyện đúng là một kỳ tích. Thần niệm của hóa thần cường giả đều phi thường cường đại. Ajana nghe vậy cũng phân ra một đạo thần niệm đảo qua trên người lôi động. Quả nhiên là thần sắc trì trệ. Đó là một gia hỏa thương thế rất nặng. Không chết thật đúng là mạng cứng rắn. Đuổi đi quả thật không phải. Bất quá, tha cho là như thế. Azana cũng tuyệt đối không muốn buông tha hai người. Lôi động chỉ phải dày mặt nói, Dạ Xoa Vương, bất kể có nói thế nào, hai người này đều giết người của vương tộc. Hơn nữa dám dùng cánh thần vương luyện chế pháp bảo. Lời nói đến lúc này, Dạ Xoa Vương cũng lười cùng nàng lá mặt lá trái rồi, lên tiếng châm chọc nói, Azana, đầu óc ngươi bị ngâm nước xa chín o. Người ta là tới cần y không phải đến đánh nhau đấy. Nếu không phải bị tộc nhân của ngươi thật sự làm cho không thể nhịn được nữa, làm sao có thể phản kích? Về phần pháp bảo, dừng đi. Cánh chim này tồn tại biết bao nhiêu năm, ai mà biết có phải thần vương không? Hơn nữa, bằng vào thực lực của nàng còn kém xa cánh của thần vương, chẳng lẽ có thể dễ dàng đạt được? Chẳng lẽ lại dực thần tộc ngươi linh bảo pháp bảo cũng chưa có dùng sinh linh tộc khác luyện chế sao? Tốt rồi, ít nói nhả. Hai vị này không phải là khách nhân của bổn vương mà là người bệnh của bổn vương. Ngươi muốn đánh thì đánh, bổn vương phụng bồi đến cùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 698, tung hoành, thượng. Dứt lời, Dạ Xoa Vương cũng không để ý tới Azana, bọc lấy lôi động tiến vào hải để chi thành. Kiểm tra một chút thì thở dài nói, thương thế của lôi động rất nặng hung mãnh, không phải dùng để trị bệnh, mà năng lượng trong ly thủy chi phách có lẽ đã hao hết. Duy nhất có thể làm đấy, liền tiếp tục kéo lại hắn một mạng. Duy nhất có thể làm chính là liền tiếp tục kéo lại hắn một mạng. Đạm Đài Băng Vân cũng có chút nóng nảy, kính xin tiền bối nghĩ biện pháp. Biện pháp ngược lại không phải không có, chỉ là sắc mặt Dạ Xoa Vương tựa hồ có chút do dự. Đạm Đài Băng Vân tuy rằng sớm có đoán trước lôi động thương thế rất nặng, lại nghe được ngay cả hóa thần cường giả Dạ Xoa Vương đều có chút thúc thủ vô sách, trong lòng đã có chút hỗn loạn. Được Dạ Xoa Vương tựa hồ có khó khăn cũng bất chấp nhiều điều gấp giọng nói, kính xin tiền bối cứ nói cứu lôi động một mạng, mặc kệ chuyện tình khó tới đâu, Băng Vân đều nguyện ý đi làm. Dạ Xoa Vương cũng có chút kinh ngạc nhìn Đạm Đài Băng Vân. Trước đó sở dĩ hắn do dự là vì phương thức cứu trị này tương đối đặc biệt. Mà căn cứ hiểu biết của hắn thì Đạm Đài Băng Vân cùng lôi động lập trường bất đồng, còn có phần có hiềm khích. Nhưng không có ngờ tới, lúc này mới đã qua vài thập niên, quan hệ của hai người tựa hồ đã biến hóa vi diệu hơn. Dạ Xoa Vương sống lâu cũng thành tinh, hắn âm thầm khen một tiếng, lôi tiểu tử quả nhiên thật lợi hại, ngay cả Đạm Đài Băng Vân hiếm thấy đều có thể thu phục. Chỉ liệu bằng phương pháp gì đương nhiên là hắn có, chỉ là dùng tuổi của Dạ Xoa Vương hắn trước mặt tiểu bối nói ra thì cũng có chút do dự. Quanh co lòng vòng mãi, Dạ Xoa Vương mới nói, cái này, Băng Vân a, ngươi cũng biết, Dạ Xoa nhất tộc chúng ta là chủng tộc có lịch sử đã lâu. Từ thời kỳ viễn cổ trước đó cũng đã tồn tại ở giữa thiên địa mênh mông. Chỉ có điều lúc trước bị ma tộc lôi cuốn mà đến tham dự chiến tranh khủng bố thời kỳ viễn cổ. Kính xin tiền bối có chuyện nói thẳng, vãn bối đối với lai lịch cùng lịch sử Dạ Xoa nhất tộc cũng có nhiều hiểu biết rồi. Đạm Đài Băng Vân không khỏi âm thầm sốt ruột nói. Khục khục, ý của ta là nói, chúng ta nhất tộc tồn tại thật lâu. Vì thế chắc chắn sẽ có một ít nội tình không muốn người biết cùng với làm. Khuôn mặt ngăm đen xấu xí của Dạ Xoa Vương cũng ẩn ẩn có chút xấu hổ. Bất quá không thể hiện rõ mà thôi. Ta lên làm vương của bộ tộc cũng từng tìm được một số đồ vật không giống bình thường trong bảo khố. Có một bổn bí tịch tu luyện lúc trước cũng cảm thấy không có gì trọng dụng. Cứ tiếp tục nhét vào tồn kho ở bên trong. Ta cũng không biết bí tịch đến từ đâu. Có lẽ là tại Dạ Xoa tộc chúng ta chưa có tới Cửu Châu thì đã có, về sau nghĩ được bí tịch thì đối với chữa thương cho lôi động mới có lợi. Đạm Đài Băng Vân nhướng mày, trong lòng nàng thầm nghĩ gần đây Dạ Xoa Vương tính tình hào sảng, mà sao hiện giờ lại nhăn nhăn nhó nhó như thế. Chỉ là hiện tại trong lòng nàng đang lo lắng cho lôi động, cho dù là lòng nóng như lửa đốt cũng vẫn trầm ổn nói, tiền bối, nếu như bí tịch hữu dụng, kính xin tiền bối để cho lôi động tu luyện một chút thử xem. Mặc kệ trả giá cái giá lớn như thế nào, Đạm Đài đều tuân thủ lời hứa. Giá lớn thì không cần, sao hai người các ngươi cũng là ân nhân của bổn tộc, huống chi bổn vương cũng thập phần ưa thích thưởng thức hai người hậu bối các ngươi. Giả Xoa Vương cũng biết lại rong dài chỉ sợ khiến cho Đạm Đài lầm. Đúng như là hắn đang nói, hai người hậu bối này hắn đều hết sức coi trọng. Làm chút đầu tư cũng nên có, chỉ cần có tùy ý một kẻ tu thành hóa thần kỳ, sau này Đông Hải Giả Xoa nhất tộc sẽ sống khá giả rất nhiều. Lúc này Giả Xoa Vương mới giải thích nói, chỉ là bí tịch cần hai người tu luyện với nhau. Ha ha, có chút cùng công pháp của Âm Dương Hợp Hoan Tông giống nhau. Ách, khuôn mặt Đạm Đài Băng Vân thoáng cái phi đỏ lên, trách không được Giả Xoa Vương ấp úng. Dùng tuổi tác của hắn mà lại nói những lời này với tiểu bối thì sẽ có cảm giác là già còn mất nết. Muốn hai người cùng một chỗ tu luyện, đây không phải là xong, xong cái này sao? Trong lúc nhất thời, Đạm Đài Băng Vân tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng không thôi. Cái này, khục khục. Bổn vương biết rõ việc này khó xử cho chất nữ ngươi, như vậy đi. Bổn vương cùng một ít tướng lĩnh bị A-Gia-Na giám thị không cách nào ly khai. Hiền chất ngươi mau chóng đi Đông Hải quần tinh đảo tìm một kẻ thực lực mạnh chút, tối thiểu kim đan kỳ nữ tử, thời gian nhớ rõ phải nhanh, lôi động thương thế kéo càng lâu, càng khó khôi phục. Giả Xoa Vương, hảo ý, cung cấp một cái phương án. Đáng thương Đạm Đài Băng Vân hôm nay nhất định bị Giả Xoa Vương giày vò tâm thần không yên, ý xấu hổ không tiêu, hiện giờ lại càng tức giận. Tuy rằng nàng tại trước mặt tất cả tiền bối bình thường đều cung kính khiêm tốn, với thanh niên cùng thế hệ thì tận lực bình dị gần gũi. Nhưng thật ra, Đạm Đài Băng Vân lại là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo. Vừa rồi Giả Xoa Vương vừa nhắc tới cái gì song tu ra, bản năng tự nhiên sẽ có một ti kháng cự. Nhưng cái này cũng không đại biểu, nàng sẽ hào phóng đến chạy đi tìm cho lôi động một nữ nhân. Thấy sắc mặt Đạm Đài Băng Vân tựa hồ thật không tốt, Giả Xoa Vương thật cũng không bày ra bộ dạng tuyệt thế cao thủ vội nói, cái này, Băng Vân a, bổn vương đem bí tịch đưa cho ngươi rồi, hết thảy do ngươi làm chủ. Nói xong, hắn lăng không chộp tới một bản bí tịch kín đáo đưa cho Đạm Đài Băng Vân, liền trực tiếp thuấn di đi, chỉ còn lưu lại nàng cùng lôi động. Lôi động cũng không nói một lời, cũng không có ngờ tới náo đến cuối cùng là kết quả này, sợ Đạm Đài Băng Vân xấu hổ vì thế lên tiếng. Băng Vân a, ta thấy làm phiền ngươi đi một chuyến Vạn Quỷ Quật bên kia giúp ta tìm Uyển Ngôn tới đây. Đạm Đài Băng Vân đỏ mặt, khẽ cắn môi hồng, lắc đầu nói, không nói trước đến lúc đó sẽ mất bao nhiêu ngày. Hôm nay Khang Châu đúng là phong vân phiêu linh, ta một nữ nhân của Thiên Âm Cung chạy đi tìm Uyển Ngôn, chỉ sợ quá khó. Cho dù có thể tìm tới ta cũng sợ thương thế của ngươi tiếp tục chuyển biến xấu, đến lúc đó muốn cứu cũng khó rồi. Nếu không thì dùng phương pháp của Giả Xoa Vương tiền bối xử lý. Lôi động cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta xem ngươi ngược lại muốn điều đó thì có. Đạm Đài Băng Vân tức giận đến khuôn mặt đanh lại. Ngươi cho rằng ta Đạm Đài Băng Vân là người nào, lại muốn ta giúp ngươi hết bệnh mà đi cướp nữ tu sĩ nhà Lanh. Cái này... Lôi động thấy bộ dạng ghen tuông của nàng, trong lòng cũng cảm thấy vui lên, nhưng trên mặt thì ảm đạm mà thở dài nói, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta một mực cũng luôn nghĩ tới ngươi. Chỉ là năm đó ngươi thật sự kiên quyết, mà ta cũng không thể chạy Thiên Âm Cung đi tìm ngươi. Nguyên bản ngược lại tập trung tinh thần muốn trùng kích Nguyên Anh mới giết tới Thiên Âm Cung đem ngươi cướp về, chỉ không có ngờ tới. Băng Vân ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, sớm thì tu luyện đến Nguyên Anh Trung Giai, thật sự là rất giỏi. Ai kỳ thật năm đó chuyện này, đích xác trách ta, nguyên bản ta lôi động chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Có thể cùng ngươi có vài năm tình cảm vợ chồng đã là hạnh vận bậc nhất của lôi động ta rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 699, Tung Hoành, hạ, lôi động thấy bộ dạng ghen tuông của nàng, trong lòng cũng cảm thấy vui lên, nhưng trên mặt thì ảm đạm mà thở dài nói, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta một mực cũng luôn nghĩ tới ngươi, chỉ là năm đó ngươi thật sự kiên quyết, mà ta cũng không thể chạy Thiên Âm Cung đi tìm ngươi. Nguyên bản ngược lại tập trung tinh thần muốn trùng kích Nguyên Anh mới giết tới Thiên Âm Cung đem ngươi cướp về, chỉ không có ngờ tới. Băng Vân ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, sớm thì tu luyện đến Nguyên Anh Trung Giai, thật sự là rất giỏi. Ai kỳ thật năm đó chuyện này, đích xác trách ta, nguyên bản ta Lôi Động chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Có thể cùng ngươi có vài năm tình cảm vợ chồng đã là hạnh vận bậc nhất của Lôi Động ta rồi. Thời gian dần qua, khuôn mặt lạnh lùng của Đạm Đài Băng Vân cũng trở nên nhu hòa. Nhất là đã nghe được tình cảm vợ chồng vài năm thì mặt đỏ lên. Những năm kia tuy rằng từng người đều đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện, nhưng có chút sự tình lại tránh không khỏi. Nghĩ đến đây, đôi má không khỏi lại hồng nhuận lên. Thôi thôi, mình đời này đã mất vào trong tay hắn rồi, còn tính toán chi ly chuyện này để làm gì? Đạm Đài Băng Vân thầm nghĩ, răng ngọc hung hăng mà cắn môi hồng một chút. Phảng phất đã quyết định cái gì, hai gò má dao hồng muốn nhỏ máu. Lúc này huyễn hóa ra một đạo xương trắng, đem hai người bao phủ trong đó. Này này, Băng Vân ngươi làm cái gì vậy? Không muốn. Mấy ngày thoáng cái qua đi, Dạ Xoa tộc không biết từ nơi nào có được công pháp song tu, đích xác thần diệu dị thường. Thương thế của Lôi Động lên rất nhiều, ngay cả tu vi cảnh giới cũng có chút tiến bộ. Nguyên bản hắn đã đến kim đan cao giai, ở vào trạng thái bình cảnh. Mấy ngày điên loan đảo phượng từ bên trong bổn mạng chân nguyên tinh thuần của Đạm Đài Băng Vân lấy được không ít chỗ tốt. Loáng thoáng tựa hồ có chút dấu hiệu đột phá bình cảnh. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút vui mừng quá đỗi. Bình cảnh này đã có hồi lâu. Nếu tiếp tục đột phá, vậy khoảng cách nguyên anh kỳ thì cách một bước rồi. Đương nhiên buông lỏng bình cảnh như thế tuy rằng hiệu quả công pháp không tầm thường, nhưng còn là do thành quả tràn gác chiến Lôi Động cùng Hắc Dực Ma Vương mang đến. Nếu là dựa vào song tu có thể không ngừng tiến hành đột phá thì dưới gầm trời này, những tông phái khác cũng không sống yên rồi. Bằng vào mấy ngày này, tình cảm của Lôi Động cùng Đạm Đài Băng Vân cũng bắt đầu kịch liệt nóng sốt. Lôi Động tuy rằng làm người cường hoành bất thiện, nhưng tốt xấu cũng đọc không ít chuyện cười trên mạng đời trước. Thời gian dần trôi qua cũng khiến cho Đạm Đài Băng Vân tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nếu như tiếp tục cuộc sống ngọt ngào này, Lôi Động cũng nguyện ý. Chỉ là còn có quan hệ với Âm Sát Tông cùng người nhà an ủi, cũng không tới phiên Lôi Động lưu luyến ôn nhu hương này. Đợi đến thương thế hơi đỡ một ít liền lập tức bái kiến Dạ Xoa Vương. Một phen khách sáo cùng ánh mắt mập mờ trao đổi với nhau, Dạ Xoa Vương bắt đầu nêu lên vấn đề chính. Lôi Hiền chất không hảo hảo dưỡng thương, chạy tới gặp ta lão già khọng này làm cái gì? Tiền bối, vãn bối là vì tiền bối giải hoặc cứu nạn mà đến. Lôi Động bắt đầu vẻ mặt chính sắc, chậm rãi mà nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm, hải Dạ Xoa nhất tộc của tiền bối nhất định tiêu vong. Lập tức, 10 cái nguyên anh kỳ trưởng lão Dạ Xoa tộc xôn xao lên, nghị luận nhau nhau đều là dùng ánh mắt địch ý nhìn về phía Lôi Động. Lôi Động, đừng tưởng rằng bổn vương thiếu nợ ngươi nhân tình, ngươi có thể ở chỗ này nguyền rủa tộc của ta. Dạ Xoa Vương sắc mặt thật không tốt nói, nếu không có niệm giao tình giữa ta và ngươi, cùng với thương thế của ngươi không tốt, bổn vương sẽ sai người đá ngươi ra khỏi. Vốn cho là Lôi Động bái kiến mình là muốn cầu xin chính mình xuất binh Khang Châu, không có ngờ tới trực tiếp bắt đầu nói chuyện giật gân như vậy. Một bên Đạm Đài Băng Vân ngược lại cau mày không nói gì. Vãn bối thâm thủ chỗ tốt của Dạ Xoa tộc, tiền bối xem làm sao dám nguyền rủa Dạ Xoa nhất tộc. Vãn bối chỉ trần thuật một sự kiện thực. Đối mặt với cơn giận của hóa thần cường giả, Lôi Động ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút. Bổn vương cũng muốn nghe một chút, Đông Hải Dạ Xoa tộc làm thế nào sẽ diệt vong trong vòng trăm năm. Dạ Xoa Vương không giận mà ngược lại còn nở nụ cười. Hôm nay giải thích của ngươi không làm hài lòng bổn vương thì bổn vương sẽ lập tức khu trừ ngươi xuất cảnh. Lôi Động thấy có thể nói khiến cho Dạ Xoa Vương phải phục thì phải giải quyết một điểm mấu chốt trong đó. Tức thì Lôi Động hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chính xác nói, tiền bối thật đúng tin tưởng. Thái Thượng Tông hao phí một cái giá lớn lớn như vậy mời ra Dực Thần tộc đến uy hiếp Dạ Xoa nhất tộc. Mục đích thật sự chỉ muốn tiêu diệt Âm Sát Tông đơn giản như vậy sao? Sắc mặt Dạ Xoa Vương biến đổi. Tuy rằng hắn biết rõ trong lúc này đích xác có vấn đề, nhưng bản năng cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Tâm lý nhìn cao của Đà Điểu không chỉ xuất hiện trên người nhân loại. Đích xác Thái Thượng Tông bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn cho trận chiến khổng lồ đó là vì chỉ muốn diệt Âm Sát Tông sao? Lôi Động làm những chuyện như vậy, rất đơn giản chính là bóc trần tầng tâm lý may mắn này của Giả Xoa Vương. Thấy hắn phản ứng như thế, Lôi Động cũng cảm thấy tự tin nói tiếp: "Tiền bối, Thái Thượng Tông tại phân hóa Khang Châu, ta tất cả tông từng thề tại Thái Nhất chân nhân sinh thời, sẽ không nhúng tay vào sự tình Khang Châu, cũng cam đoan Khang Châu 300 năm không công phạt. Như vậy, tiền bối nơi này, ngoại trừ Thái Thượng Tông liên hiệp Dực Thần tộc đến đây uy áp một phen, có chỗ tốt và lời thề gì không?" Sắc mặt Giả Xoa Vương đặc biệt khó nhìn, nhịn không được hừ một tiếng. Kỳ thật thấy Dực Thần tộc tại Giả Xoa Hải không kiêng sợ phong tỏa hải vực, ngăn cách Giả Xoa tộc cùng ngoại giới lui tới. Vãn bối suy đoán hẳn không phải là Dực Thần tộc hung hăng càn quấy đơn giản như vậy. Lôi Động cao mày, chậm rãi phân giải nói: "Dực Thần tộc chỉ sợ là tạm thời không muốn cùng tiền bối khai chiến, nhưng lại không muốn tiền bối cùng Khang Châu liên hợp lại. Nếu không hôm nay A Gia Na mắt cao hơn đầu, làm sao có thể tại chuyện chết đi hai tộc nhân cùng với phát hiện Quang Minh chi Dực lại tình nguyện nhượng bộ. Có ẩn nhẫn vậy tất có hậu chiêu. Tin tưởng nàng là nghĩ tại thời cơ đến về sau, cùng nhau thanh toán tiền bối. Lấy tiền bối chi năng đương nhiên có thể nghĩ đến, Khang Châu một khi bình định, kế tiếp dĩ nhiên là ngày diệt vong của Đông Hải Giả Xoa tộc tứ cố vô thân. Không chỉ là Giả Xoa Vương, ngay cả Nguyên Anh kỳ trưởng lão sắc mặt cũng không tốt lắm. Kỳ thật đạo lý dễ hiểu như vậy ai cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có điều có ít người tình nguyện hy vọng ký thác vào một đường may mắn. Bị Lôi Động vạch ra vết xẻo khiến nó chảy máu đầm đìa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 700, thuyết phục. Trước kia Khang Châu cùng Giả Xoa Hải mặc dù không có mặt ngoài minh ước, nhưng loáng thoáng cũng đều là giúp đỡ cho nhau gấp rút tiếp viện. Giả Xoa Hải một khi được cô lập thì giống như một đàn sói đang nhìn chằm chằm vào. Hơi đã trầm mặc một hồi, Giả Xoa Vương trầm giọng nói: "Lôi Động, bổn vương thừa nhận ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, mặc kệ tộc muốn mưu đồ ta Giả Xoa tộc, bổn vương đều để cho hắn trả một cái giá vô cùng thê thảm đau đớn. Giả Xoa tộc chúng ta không có một ia là người hèn nhát sợ chế. Tiền bối, ta cũng thừa nhận, Giả Xoa tộc là chủng tộc dũng mãnh mà cường đại. Nhưng tình thế người ta còn mạnh hơn, nếu không thể làm ra điều chỉnh cũng chỉ có một đường bị diệt mà thôi." Lôi Động lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Thái Thượng Tông mưu đồ bất quá là muốn mượn cơ hội báo thù, thừa cơ đem Khang Châu, Giả Xoa Hải nhét vào phạm vi khống chế của chúng mà thôi. Dựa vào tài nguyên hai chúng ta đủ để cho thế lực Thái Thượng Tông lại đề thăng một tầng. Vãn bối cũng tin tưởng, Giả Xoa Hải bị diệt thì Thái Thượng Tông đồng dạng sẽ đối với Khang Châu có hậu thủ. Nhưng về phần chuẩn bị ở sau như thế nào, vãn bối thì không được biết được. Giả Xoa Vương ngưng trọng trầm ngâm một phen, sau đó mới nói: "Lôi Động, ngươi nói đi, làm ra điều chỉnh, như thế nào điều chỉnh?" "Bổn vương yêu cầu không cao, chỉ là muốn bảo trụ cơ nghiệp của Giả Xoa nhất tộc mà thôi." "Như thế nào điều chỉnh?" Lôi Động đương nhiên cũng sớm đã nghĩ tới rồi. Nếu không, sao lại nguy hiểm nói nhiều với hắn như thế? Hắn bày ra bộ dạng nghiêm túc trầm ổn ói. Rất đơn giản, chính là chủ động xuất kích, đem tất cả độc thủ dám can đảm mưu đồ Giả Xoa Hải, Khang Châu hai địa phương chặt đứt để trấn nhiếp những người đang nhìn chằm chằm ở phía sau. Các trưởng lão Giả Xoa tộc bên dưới cười lạnh hỏi: "Lôi tiểu tử, ngươi nói đơn giản, như thế nào chảm? Chảm xong thì làm sao? Tộc của ta có phải là sẽ đối mặt với sự tra tơ thù điên cuồng của Dực Thần tộc cùng Thái Thượng Tông? Trên thế giới này bất luận thế lực nào đều có đối thủ kiềm chế đấy, không phải là tồn tại vô địch." Lôi Động một bộ dáng thản nhiên nói: "Mạnh như Dực Thần tộc còn có đối thủ Tu La tộc nhìn chằm chằm, chỉ cần hơi chút làm ra chút động tác chiến lược, Dực Thần tộc muốn khuynh xào xuất động công phạt Khang Châu ta không thể nghi ngờ là si nhân nói mớ. Mà Dực Thần tộc đến châu ta chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí thì cơ bản là không thành vấn đề gì." Tu La tộc, trong mắt Giả Xoa Vương lộ ra chút thần sắc kiêng kỵ, chúng ta có tư cách gì mời được Tu La tộc để làm đánh nghi binh chiến lược? Gì, mời được Tu La tộc để làm đánh nghi binh chiến lược tư thái? Dù sao Tu La tộc chính là nhát vực hy chủ, thực lực vô cùng cường đại. đơn giản như hiểu chi dĩ lý, động chi dĩ tình. Trong lòng Lôi Động sớm có mưu tính, hắn trầm giọng nói, Tu La, Dực Thần hai địa chủng tộc cường thế, cũng là kẻ thù truyền kiếp của nhau, thực lực cũng không kém nhiều. Tu La tộc cũng sẽ không bằng lòng nhìn Dực Thần tộc mở rộng thế lực, cưỡng chế đám người một bậc. Huống chi chúng ta có thể diệt sát một chi Dực Thần tộc đối với Tu La tộc mà nói cũng là sự tình tuyệt đối có lợi. Đạo lý là như thế, nhưng trên thế giới này, chú ý chính là thực lực vi tôn. Nếu như bổn vương thân đi Tu La vực, có lẽ có thể thúc đẩy minh ước này. Giả Xoa Vương thở dài một hơi nói, nhưng mà Thái Thượng Tông, Dực Thần tộc phong tỏa ta hải vực, tuy rằng không dám vào biển cường công tộc của ta, nhưng bổn vương ly khai hải để chi thành, thuần túy thì là muốn chết. Lôi Động, ngươi thiên tư bất phàm, tất cả phương diện đều rất ưu tú, nhưng ở trong mắt Tu La tộc xa xa không đủ. Nếu như nói ngươi có thể xuất động hóa thần phi long cùng nhau tiến đến, cũng có một phen khả năng. Lôi Động cười nhìn thoáng qua Đạm Đài Băng Vân, nhà đầu kia ngược lại đã giúp mình nói khoác để tăng uy thế. Khó trách nói, lúc này đây Giả Xoa Vương đối với chính mình khách khí rất nhiều, thì ra là kiêng kỵ Lôi Long sau lưng của hắn. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng trong miệng của người khác đương nhiên là so với tự biên tự diễn thì tốt hơn. Hơn nữa, Giả Xoa Vương nhắc tới như thế cũng ôm lấy tâm tư thăm dò Lôi Động xem có phải thật là hắn có thể chỉ huy đầu hóa thần phi long hay không. Đáng tiếc, Lôi Long hiện tại cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, bị nhốt trong thần miếu không có biện pháp đi ra. Nếu không, đích thật là một người thuyết giáo tốt, sẽ trở thành một thanh lợi khí của chiến dịch lần này. Đáng tiếc a, thật sự đáng tiếc. Bất quá việc này Lôi Động ngược lại cũng có phán đoán suy luận, lập tức chỉnh sắc lại nói, hóa thần huynh đệ Lôi Long của vãn bối trước mắt đang ở trong đại hoang mạc giúp thu thập một ít bộ lạc thổ cự nhân thoát thân không ra. Bất quá, vãn bối ngược lại có một lựa chọn còn phù hợp hơn cả Lôi Long, thậm chí so với Dạ Xoa Vương tiền bối cưới ngươi xuất mã còn nắm chắc hơn. Chỉ cần lão nhân ra hắn xuất động, Tu La nhất tộc tất sẽ rất nể tình. Dù là kết minh cũng khẳng định không có vấn đề gì. Cái gì? Giả Xoa Vương trừng mắt ngạc nhiên. Sau lưng Lôi Động còn có một tu sĩ hóa thần nữa sao? Hơn nữa ngay cả Tu La nhất tộc cũng sẽ nể tình. Giả Xoa Vương tự nghĩ nếu như chính mình tự thân xuất mã, có lẽ nắm chắc một phần kết minh thành công. Nhưng hai chữ chắc chắn là chưa thể khẳng định. Có thể làm cho Tu La nhất tộc thực lực vi tôn nể mặt như thế, tuyệt đối là một vị cường giả tuyệt thế vô song. Một đám các trưởng lão nguyên anh nhao nhao lộ ra không cam lòng trừng mắt nhìn Lôi Động nói, tiểu tử, ngươi có phải quá cản rỡ, ngươi có phải hay không? Là người nào so với vương của ta còn lợi hại hơn? Ngay cả Đạm Đài Băng Vân đều có chút kinh ngạc nhìn Lôi Động. Giả Xoa Vương đã là một tồn tại cực kỳ châu bò. Ý tứ của Lôi Động tỏ tường biểu đạt, phía sau hắn có vị Giả Xoa Vương còn lợi hại hơn. Phải biết, trên thế giới này đa số hóa thần cường giả đều có tu vi hóa thần sơ giai. Dùng thực lực cá nhân mà nói, muốn biết ai mạnh hơn ai cũng không phải một vấn đề dễ dàng. Giả Xoa Vương rốt cuộc là kẻ kiến thức rộng rãi, đã có một nhân tuyển tốt thì đương nhiên có vẻ động dung. Chợt hắn đứng lên nói, chẳng lẽ là vị tiền bối kia ở U Minh Quỷ Vực? Đúng vậy. Người mà vạn bối chọn lựa chính là U Minh Quỷ Đế tiền bối. Sắc mặt Lôi Động rất bình tĩnh, không có cảm giác đắc ý chút nào. Hắn thản nhiên nói tiếp, vạn bối bởi vì có được một ít kỳ ngộ đặc thù nên được tiền bối U Minh Quỷ Đế thưởng thức. Minh Quỷ Đế tiền bối từng nói, chỉ cần vạn bối có chỗ yêu cầu, lão nhân gia hắn nhất định sẽ đồng ý. TTT khắp nơi đều là một chàng thanh âm hít một hơi lãnh khí. Đại danh của U Minh Quỷ Đế có lẽ tại tu sĩ cấp thấp không lộ sơn thủy, nhưng trước một số vị nguyên anh sống đủ lâu hoặc là trong mắt hóa thần tu sĩ thì đây chính là tồn tại phi thường khó lường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, giả tâm thống nhất, thượng, bởi vì thực lực vi tôn mà thôi. Thử nghĩ cái thế giới này các tộc đỉnh phong tồn tại đều là hóa thần sơ giai. Mà lão nhân gia hắn thì hóa thần trung giai, hơn nữa còn là lão yêu quái sống mấy ngàn năm có thể không làm cho người ta sợ hãi sao? Chỉ là thấy U Minh Quỷ Đế một mình một người, nhẹ nhõm thống trị U Minh Quỷ vực trước ba vị tam đại hóa thần cường giả, kỳ thật thực lực có thể thấy được một phần. Hơn nữa Lôi Động còn từng gặp qua phương thức chiến đấu lão nhân gia. Bất kể là Minh Thần Chân Ngôn Thuật hay là U Minh Hắc Sát Trận, đều ngưu bức rối tinh rối mù. Lôi Động đoán chừng, nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh, U Minh Quỷ Đế đoán chừng có thể sâu lâu 2-3 cái hóa thần sơ giai mà không rơi xuống hạ phong. Nghe được chuyện này, ngay cả trên mặt Dạ Xoa Vương đều lộ ra cu hờ tờ sờ kinh ngạc. Sau đó biểu lộ vẻ tôn kính nói, Quỷ Đế tiền bối đích thật là một đời tuyệt thế cường giả, so bổn vương mạnh hơn nhiều. Nếu như lão nhân gia hắn chịu ra mặt, Tu La tộc nể tình đó là nhất định. Bất quá Lôi Động, ngươi thật sự có nắm chắc để cho lão nhân gia hắn xuất mã sao? Dạ Xoa Vương gọi một tiếng tiền bối thật cũng không tính toán quá phận. Dù sao thời điểm U Minh Quỷ Đế người ta quát tháo tung hoành thì Dạ Xoa Vương hắn đang còn bú sữa mẹ ấy chứ. Tiền bối mời xem. Lôi Động không nói hai lời ném ra một lệnh bài bền mắt đen xì, tràn ngập vô số hoa văn huyền ảo. Dạ Xoa Vương tiếp nhận, dùng thần niệm quét qua, chợt bất ngờ kinh hỉ nói, quả nhiên là lệnh bài của lão nhân gia hắn, Đông Hải Dạ Xoa tộc chúng ta được cứu rồi. Đến lúc này, Dạ Xoa Vương mới nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần U Minh Quỷ Đế chịu ra mặt, rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng rồi. Trả lệnh bài lại cho Lôi Động, Dạ Xoa Vương đối với Lôi Động đặc biệt khách khí vài phần, quả thực là coi hắn như là trên cả chính mình. Lôi Động a, chuyện mời tiền bối ra mặt thì giao cho ngươi, đáng tiếc phải dùng lệnh bài này. Lôi Động chậm rãi lắc đầu nói, tiền bối, cũng không phải vãn bối keo kiệt, không chịu dùng lệnh bài triệu hoán Quỷ Đế, chỉ là thứ nhân tình này dùng một lần thì ít đi một lần. Lần này chúng ta nương tựa theo nhân tình vượt qua nguy cơ, như vậy tiếp theo thì sao? Lúc nào cũng tìm đến hắn sẽ làm cho Quỷ Đế tiền bối chán ghét. Bởi vậy, ý tứ của vãn bối chính là phải thành lập một liên minh lâu dài ổn định, đôi bên cùng có lợi mới được. Dùng lợi ích của cộng đồng thì minh ước tam phương của chúng ta mới có thể tạo thành thế lực vững chắc nhất. Nguyên bản Dạ Xoa Vương thập phần thưởng thức Lôi Động, nghe hắn nói xong thì lại càng coi trọng thêm vài phần. Tốt, tốt, Lôi Động ngươi nói đi, bổn vương nghe là được. Cùng lúc đó, Lôi Động cũng thở phào nhẹ nhõm vì mục đích đã hoàn thành. Đầu tiên chính là liên hệ lẫn nhau lợi ích đồng đều. Trước tiên là nói về đại lục Cờ Ỉa Khang Châu ta. Tuy rằng thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng mà so với tiền bối chiếm giữ Dạ Xoa Hải, lương tử vô tận hải vực thì đương nhiên không thể bằng. Lôi Động trầm ngâm một phen, sau đó mới nói rõ, bất quá Khang Châu ta cũng không phải là không có ưu thế. Đằng sau chúng ta chính là Hoành Đoạn Sơn Mạch, đằng sau Sơn Mạch là đại hoang mạc khổng lồ vô cùng. Bên trong đại hoang mạc có rất nhiều kỳ chân dị thù, thiên tài địa bảo, vì thế tài nguyên của Khang Châu chúng ta cũng không ít. Ha ha, Lôi lão đệ ngươi lại đem Khang Châu tính toán trở thành của mình. Thật sự là làm cho bổn vương kinh ngạc. Dạ Xoa Vương tức giận trừng mắt nhìn Lôi Động. Tiền bối chẳng lẽ không cho rằng Khang Châu địa phương nhỏ này vẫn còn có nhiều tông phái mọc lên san sát như rừng, cùng nhau liên minh công phạt. Thật sự có chút quá hỗn loạn sao? Trong ánh mắt Lôi Động không che giấu hào quang giả tâm của mình. Hắn nói, tựa như lần này, tất cả tông các phái đều vì ích lợi của mình tranh đấu không ngớt. Ngoại địch tùy tiện kích động một chút sẽ bị chia năm xẻ bảy. Như thế chẳng phải là điều mà tiền bối luôn hy vọng sao? Hơn nữa, tiền bối sẽ cho rằng một kẻ một liên minh không thống nhất lại có thể cho mình cảm giác an toàn hay mạnh mẽ được sao? Nhưng tiền bối đừng quên, một minh hữu không thống nhất thì sẽ giống như kẻ kéo chân đằng sau. Không cách nào ở lúc mấu chốt cung cấp cho mình sự trợ giúp mạnh mẽ. Lôi Động, chẳng lẽ ngươi là muốn thống nhất toàn bộ Khang Châu? Chẳng lẽ ngươi khát vọng chiến tranh như vậy? Đạm Đài Băng Vân cũng bị giá tâm khủng bố của Lôi Động làm cho sợ hãi. Trong đôi mắt đẹp lộ ra thần kinh hãi không hiểu. Vừa nghĩ tới thống nhất, Đạm Đài Băng Vân sẽ nghĩ tới chiến tranh. Đã có chiến tranh thì tất Thiên Âm Cung cũng sẽ bị cuốn vào. Đạm Đài Băng Vân thật sự không muốn Lôi Động cùng tông phái của mình đối địch. Cùng lúc đó, Giả Xoa Vương cũng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Đích xác, thực lực cá nhân của Lôi Động không mạnh, nhưng nương tựa theo U Minh Quỷ Đế ủng hộ, tất nhiên có tư cách tại Khang Châu quấy lên một phen mưa gió. Đến lúc đó Giả Xoa tộc chỉ sợ cũng không cách nào đứng ngoài cuộc mà nhìn. Băng Vân, chỉ sợ ngươi đã hiểu lầm ta. Lôi Động thở dài một hơi nói, phải nói chiến tranh, Khang Châu chúng ta qua nhiều năm như vậy, làm sao từng đình chỉ. Mỗi một năm, mỗi một ngày đều có tu sĩ bởi vì chiến tranh mà chết đi. Loại tình hình này đã tiếp tục bao nhiêu năm? Một khi thống nhất, Khang Châu chúng ta có thể thành một chỉnh thể chính thức. Chính là ngay cả Thái Thượng Tông Đại Tông phái mạnh mẽ như vậy cũng không dám kỳ thị địa phương nhỏ bé như Khang Châu chúng ta. Huống chi sau lưng chúng ta còn dựa vào Đại Hoang Mạc, tư nguyên tốt như thế mà không sử dụng khai phá, lại chỉ dùng tinh lực suốt ngày tiêu hao cho nội đấu. Cứ mãi như vậy Khang Châu chúng ta làm sao chịu nổi. Còn nữa chính là thành kiến môn hộ. Băng Vân ngươi cũng đã biết có bao nhiêu tình lữ giống chúng ta bởi vì lập trường vì tông phái bất đồng mà làm cho chia ly, thống khổ cả đời. Câu nói sau cùng thật khiến Đạm Đài Băng Vân có chút cảm động. Nếu không bởi thực lực bây giờ của nàng đã rất cường đại, mới có gan dám đứng thẳng lưng mà nói chuyện. Nếu là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ thì ngay cả nửa câu một câu cũng không có quyền nói, mà trực tiếp chính là chôn vùi trong cát bụi. Nhất là Thiên Âm Cung là ô ột tông phái chỉ dành cho nữ tử. Bao nhiêu lần chuyện như vậy rồi. Đạm Đài Băng Vân thậm chí loáng thoáng nghe nói, sư tôn chính mình Cơ Thanh Đồng giống như cũng có hút mắc cảm tình, cuối cùng đau khổ cả đời. Hơn nữa còn thường xuyên nghe được sư tôn khải đàn mang theo một chút yêu thương thở ngắn than dài. Lôi Động, tiêu trừ thành kiến môn hộ nhất định phải có chiến tranh sao? Sắc mặt Đạm Đài Băng Vân tựa hồ có chút thống khổ. Thi triển thủ đoạn lực lượng chỉ sợ là tránh không khỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 702, giả tâm thống nhất. Hạ Lôi Động thở dài nói, bất quá, hai người chúng ta đều là thế hệ có thân phận trong tông phái, ngược lại có thể xuất chút lực đấy. Huống chi, ý của ta cũng không phải dùng vũ lực để thống trị Khang Châu, mà là muốn thành lập một liên minh cộng đồng vì lợi ích, muốn cho từng tông phái phát triển. Nhãn tình của Đạm Đài Băng Vân sáng lên, ngược lại hơi tiếp nhận thuyết pháp này của Lôi Động. Chỉ là có lời nói mất lòng ta phải nói trước, vì lợi ích người bên cạnh, ta sẽ đem liên minh quyền hành nắm thật chặt trong tay mình. Lôi Động không hề áp lực nói thẳng ra. Nhưng điều này ngược lại để cho Đạm Đài Băng Vân càng thêm tín nhiệm hắn. Sau khi suy nghĩ một chút thì chậm rãi gật đầu nói, ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ là trong cả quá trình, tận lực giảm bớt những giết chóc không tất yếu. Đó là tự nhiên, bởi từng tu sĩ đều là tài phú quý giá nhất của Khang Châu, nếu không có tất yếu, Lôi Động ta đương nhiên sẽ không lạm sát người vô tội. Lôi Động gật đầu đáp ứng, ngược lại hướng Giả Xoa Vương nói, tiền bối, có lẽ vãn bối quyết định thống nhất Khang Châu, thành lập liên minh với ngài xem ra là nơi này sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng thế giới lớn như vậy, tâm tư của vãn bối sao đặt nặng Giả Xoa Hải này vào trong mắt. Trước tiên là nói về Đại Hoang Mạc đầy đủ vãn bối phát triển mấy ngàn năm, trên vạn năm rồi. Đến lúc đó ta và ngươi đã sớm hóa thành một đống đất vàng. Ngược lại Giả Xoa nhất tộc có thể cùng lên đường cung cấp ta cùng một chỗ Đại Hoang Mạc khai phát, thu hoạch chỗ tốt vô cùng vô tận. Đan dược, phù lục, linh bảo, khí giới đủ để cho Giả Xoa nhất tộc tiến vào thời kỳ phát triển phi tốc. Có thể lôi kéo Giả Xoa Vương liên thủ khai phát Đại Hoang Mạc, tự nhiên là một trong những kế hoạch của Lôi Động, đem cường đại Giả Xoa tộc một mực buộc chính mình trên chiến xa, không thể nghi ngờ có thể làm cho thực lực của mình bạo tăng. Giả Xoa tộc cũng không phải chỉ lợi hại trong nước, trên lục địa, trên bầu trời sức chiến đấu cũng không kém. Bị Lôi Động vừa nói như vậy, ngược lại các trưởng lão Giả Xoa đều nhao nhao âm thầm gật đầu. Giả Xoa Hải nếu khốn cư có thể tự cấp tự túc, nhưng muốn càng tiến một bước phát triển thì là cả một vấn đề khó khăn. Như thế xem ra, song phương chẳng những trở mặt là thế tất yếu, bởi sau đó sẽ là hợp tác vô số mặt tốt. Chủng tộc nhân loại mặc dù trên việc tu luyện không phải quá cường hãn,